Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú đối mặt với một người có hứng thú nghe chủ nhiệm tưởng giống như gặp được tri âm, máy hát đã được mở liền không thu lại được. Dưới ánh trăng, hai người buôn dưa đến hăng say, biểu tình dị thường phong phú. Hai người không chú ý tới, một viên hồ lô chân ngắn lặng lẽ chạy đi mất rồi. Vẫn là An Nam phát hiện em gái lại bắt đầu nghịch ngợm, xoay người đuổi theo con bé. Thân ảnh của hai anh em dần dần biến mất trong màn đêm. Mọi người ở Nhiếp gia đều đang đợi, đang chờ tiểu quả phụ cúi đầu thừa nhận sai lầm. Cũng giống như bọn họ, Sở Huyền cũng đang đợi, cô đang đợi ngày mai phân gia. Sau khi Sở Huyền thức tỉnh vào buổi tối hôm nọ kia, cô liền muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng Nhiếp gia, nhưng cô cũng biết mình không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ để rời khỏi nơi này. Nếu cô trở về thành phố, thì tự nhiên không cần phải để ý đến suy nghĩ của dân trong thôn, nhưng vấn đề là cô chưa trở về thành phố được, cô vẫn phải ở lại thôn Ninh Ngọc này. Hơn nữa, cũng không thể chiếm được danh ngạch trở về thành phố trong một chốc một lát, vì vậy chắc chắn thời gian cô ở lại đây còn một khoảng thời gian nữa. Muốn để cho bản thân cảm thấy thoải mái một chút, cô phải lựa chọn biện pháp như hiện tại, đi đường vòng. Những ủy khuất hiện tại cô không thể không tiếp nhận. Đến làm cho mọi người biết cô không làm sai. Sở Huyền không muốn tiếp tục sống hồ đồ như trước nữa. Chỉ là Sở Huyền còn chưa biết đi như thế nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong này, chỉ đành phải đi một bước tính một bước, sơ soạng mà đi. Tủ 5 tầng đặt trên giường đất là do lão Nhiếp đặt thợ mộc làm riêng cho con trai ông ta kết hôn, trên tầng cao nhất đặt một dương hành lý. Sở Huyền muốn thu thập tất cả đồ vật của mình, ngày mai sau khi phân ra xong là cô có thể trực tiếp đi luôn, không cần thiết phải ở lại đây một giây, một phút nào nữa. Chỉ là tầng thứ 5 của tủ đồ quá cao, Sở Huyền dạo một vòng trong phòng, cuối cùng đặt ánh mắt trên bàn đọc sách. Cái bàn này cũng không quá nặng, Sở Huyền dùng sức kéo đến gần giường phía có tủ đồ. Sau đó lại mang ghế gỗ kê lên trên, sắp xếp xong hết tất cả, Sở Huyền dùng tay đè lên ghế gỗ, xác định đủ rắn chắc, lúc này mới nhẹ nhàng uyển chuyển treo lên bàn cùng ghế gỗ. Khi đứng trên ghế gỗ, hai chân Sở Huyền cảm giác hơi mềm xuống, nhưng vẫn cố gắng ổn định cơ thể. Sở Huyền nâng lên cánh tay, dùng sức với tới cái dương ở trên nóc tủ. Một lần với không tới, liền lại thử tiếp. Hai lần, ba lần, rốt cuộc tay cô đụng được vào ven dương hành lý. Mắt đảo qua một chút, Sở Huyền liền nhìn thấy có một cô bé với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang dán mắt trên cửa sổ bên ngoài phòng cô. Cách chương,